LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2153, chương 2156, Hồng Thủy Mãnh Thú. Cái này có cái cơ quan. Vì sao mấy trăm năm còn có thể không có bị phát hiện? Tô Minh chấn kinh rồi sau khi liền không nhịn được hỏi một câu. Cái này cũng quá kỳ quái một chút đi. Giảng đạo lý mấy trăm năm cũng đã qua. Nó cái này cơ quan coi như làm lại ẩn nấp, cũng có bị phát hiện thời điểm. Không có như vậy không chê vào đâu được có thể vĩnh viễn giấu được đồ vật. Lão đạo sĩ giải thích một câu. Nào có dễ dàng như vậy phát hiện sự tình. Người phải biết một cái đạo lý. Nơi này âm khí có chút nặng. Cơ hồ không có người nào dám động. Đoán chừng chưa có người tới hỏi tân. Chớ đừng nhắc tới cái này vẫn là dùng đặc thù chất liệu chế. Tạo, coi như ngươi phát hiện. Không cái này tấm bản đồ bảo tàng. Lại hiểu lắm mồm người đều không có cách nào cởi ra. Sở dĩ là khẳng định không mở ra. Lão đạo sĩ nhưng lại thật tự tin mở miệng nói một câu. Tô Minh nói ra. Vậy ngươi nói phía trước cái đạo sĩ kia. Là thế nào đi vào? Cái này sao? Lão đạo sĩ lập tức liền bị đã hỏi tới. Có chút không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói. Hắn vào không tiến vào. Cái này còn chưa nhất định đây. Coi như tiến vào. Đoán chừng cũng không biết dùng phương pháp gì. Khả năng hắn tại lắm mồm nghiên cứu phương diện này tương đối sâu. Nhìn ra một chút huyền cơ tới đi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Không lại nói cái gì. Cái kia cũng không biết là bao lâu trước đó chuyện xảy ra. Hiện tại đi tìm tòi nghiên cứu. Không có ý nghĩa gì. Chỉ cần bảo tàng đồ vật bên trong vẫn còn. Như vậy thì hết thảy dễ nói. Chúng ta nhanh đi xuống đi. Lão đạo sĩ này. Không nhịn được liền mở miệng nói một câu. Tô Minh nói một câu. Chúng ta đi xuống sau khi. Cái này cơ quan có thể đóng lại sao? Nhốt không lên. Ở bên trong không có cách nào nhốt. Tại bên ngoài mới có thể đóng lại. Chúng ta nếu như đóng lại. Đoán chừng ở bên trong liền không mở được. Lão đạo sĩ nói ra. Tô Minh không khỏi có một ít phiền muộn. Trong lòng tự nhủ cái này liên quan không lên. Nếu như một hồi có người đến rồi. Đây chẳng phải là liền ra đại sự bị phát hiện. Tựa hồ là nhìn ra Tô Minh lo lắng. Lão đạo sĩ nói thẳng. Cao nhân, người đừng lo lắng nhiều như vậy. Phát hiện liền phát hiện. Càng ở chỗ này xoắn suýt. Lại càng hội bị phát hiện. Tô Minh tỉ mỉ nghĩ lại. Lão đạo sĩ này nói còn thật có đạo lý. Là mình nghĩ nhiều lắm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói một câu. Được sao? Chúng ta đi vào đi. Hai người liền tiếp tục như thế. Ngoài ý liệu là, bên trong cũng không có Tô Minh tưởng tượng đen tối như vậy. Có một ít dạ minh châu loại hình đồ vật. Lão đạo sĩ vừa đi vừa nói ra. Đây cũng là một đại nhân vật mộ địa. Cổ đại những vương công quý tộc kia trước khi chết đều thích đem mình mộ địa. Cho tu đỡ một ít. Nghĩ chết về sau. Lại đi hưởng thụ một chút. Tô Minh nhưng lại nhẹ gật đầu. Tại cổ đại thật có loại này mê tín ý nghĩ. Cho rằng chết về sau. Nếu như hậu táng. Tại chết về sau đi tới mặt cũng có thể hưởng thụ. Thậm chí có một chút hoàng đế. Nhân tài hai mươi mấy tuổi thời điểm. Liền bắt đầu tính toán đưa cho chính mình xây dựng phần mộ. Bên trong không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu loại hình. Nếu không. Làm sao những thứ tốt kia. Cũng là từ trong mộ địa làm ra đâu. Tô Minh tiếp tục đi theo cái lão đạo sĩ này đi vào bên trong. Hắn ngược lại không quá quan tâm cái này rốt cuộc là vị ấy trong lịch sử đại nhân vật phần mộ. Tô Minh cũng không phải đến trộm mộ. Lại thứ đáng giá. Theo Tô Minh, trên thực tế cũng liền chuyện như vậy. Không có gì đặc biệt. Tô Minh chủ yếu vẫn là tương đối quan tâm. Trong này đến cùng có bí mật gì đây? Nếu quả như thật vẻn vẹn đồ cổ những thứ đó mà nói. Tô Minh liền cảm giác mình. Hẳn là đi không được gì như vậy một chuyến. Giống như không có đường nha. Hai người đi trong chốc lát. Ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Nhìn trước mặt con đường. Đã không thấy. Bị một cái to lớn cửa chặn lại. Cái cửa này thoạt nhìn. Ít nhất đến có mấy người cao như vậy. Dưới đất kích thước này chỉ có thể nói là lớn vô cùng. Bất quá môn này bị ngăn chặn, để cho người ta không khỏi có một ít nhức cả trứng. Lão đạo sĩ mở miệng nói một câu. Đừng có gấp, ta tới nhìn một chút. Hẳn là biết có cơ quan loại hình. Chúng ta cẩn thận một chút. Đạo trưởng, còn là ta ở phía trước dò đường đi. Thực gặp cái gì cơ quan loại hình, ta còn có thể phản ứng một lần. Nếu như là ngươi, đoán chừng, chấm ngoặc kép, Tô Minh nói một câu. Lão đạo sĩ trình độ có hạn. Tô Minh là chỉ vũ lực giá trị. Thậm chí ở loại địa phương này, hắn không phải cổ võ giả lời nói liền cơ bản nhất bảo mệnh năng lực đều không nhất định có. Mà lão đạo sĩ ở thời điểm này, lại lộ ra đặc biệt trọng yếu. Thật vẫn không thể không thấy hắn. Lúc này vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt. Lão đạo sĩ nghe xong thật đúng là chuyện như thế. Thế là liền trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói một câu. Tốt, người đi ở phía trước a, răng rắc ngay lúc này. Tô Minh mới đi đến được lão đạo sĩ phía trước. Hai người liền đổi một vị trí mà thôi. Căn bản liền không nói được gì hơi một tí. Còn chưa đi sao, liền nghe được răng rắc một tiếng. Hai người tinh thần đều là vô cùng căng thẳng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một lần. Như vậy xem xét, quả nhiên phát hiện là đại môn đang động. Tô Minh lại nhìn hai lần. Lúc này mới xác định, đại môn đang không ngừng lay động. Tựa hồ sắp mở ra bộ dáng. Nhìn thoáng qua bên cạnh lão đạo sĩ, Tô Minh không nhịn được liền hỏi một câu. Đạo trưởng, ngươi làm cái gì? Có phải hay không chạm đến cái gì cơ quan? Lão đạo sĩ bên này cũng là khuôn mặt mộng bức, trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Cái này, ta đây cũng không rõ lắm nha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, đại môn bỗng nhiên một lần liền trực tiếp mở ra, cùng bên cạnh bức tường đụng vào, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hơn nữa còn có tiếng vang, chấn động Tô Minh lỗ tai đều cảm giác có một ít đau. Hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, vốn đang cho rằng đại môn này mở ra lại là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí đều làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ai ngờ cái đại môn này lại bản thân được mở ra. Cái này cũng quá kỳ quái một chút a. Một phen thao tác làm Tô Minh đều có một chút không quá có thể nhìn hiểu. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mở cửa đón khách sao? Crack, ai ngờ ngay lúc này, biến cố đột nhiên liền đã xảy ra. Cánh cửa này đầu kia, vậy mà bỗng nhiên có hồng thủy một dạng đồ vật liền vọt ra. Tốc độ nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Mắt thấy những cái này hồng thủy như là mãnh thú đồng dạng, muốn đem Tô Minh cùng lão đạo sĩ thôn phệ. Tô Minh phản ứng nhanh vô cùng, đại khái ngay tại không giờ, không điểm, trong vòng mấy giây, Tô Minh nhanh chóng làm ra phản ứng. Đầu tiên là ôm lấy cái lão đạo sĩ này, ngay sau đó Tô Minh đem trên người nguyên khí quán thâu tại chân của chính mình. Hai cái đùi cứ như vậy vừa dùng lực, Tô Minh cả người giống như là lò xo một dạng, đột nhiên liền bay lên, đang nhảy đến giữa không trung trong nháy mắt. Tô Minh ngay sau đó liền trực tiếp sử xuất Queen R kỹ năng. Phía sau xuất hiện một đôi cánh, ở giữa không trung không ngừng phe phẩy cánh, duy trì lấy bây giờ vị trí này. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.